Xuyên nhanh, nam chủ khai quải sao? Chương 56, vương gia nghèo túng quá ngạo kiều 12. Gocchuyenaudio.com, edit by Vân Hy. Bụng A Chiêu đúng lúc réo lên, nàng có chút xấu hổ muốn che mặt, trong mắt Triệu Dận thoáng lên ý cười, nhưng trên mặt lại lạnh như băng. Nếu tới nơi này rồi, đừng có mà kén cá chọn canh. Đến lúc đói, bổn vương lại phải chăm sóc ngươi. A Chiêu, cảm động chỉ được 3 giây. Người này, cái miệng này, thực sự không bao giờ nói được một câu nào hay cả. A Chiêu nháy mắt hoài niệm Tiêu Nghiên ở thế giới trước. Một đứa trẻ ngoan ngoãn, ấm áp như vậy, thật đáng yêu làm sao. Nàng tức giận trừng mắt nhìn Triệu Dận một cái, rồi cúi đầu bắt đầu ăn. Triệu Dận nhìn vương phi của hắn, đối phương cúi đầu từ góc độ của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một cái búi tóc. Thật thần kỳ, hắn thầm nghĩ, hắn thế nhưng có ngày, lại tự mình đun nước cho một nữ nhân, chỉ vì giúp nàng có thể ăn xong một bữa. Nàng từ bỏ cẩm y ngọc thực đi theo ta tới lãnh cung, ta đối xử với nàng tốt một chút cũng bình thường. Trong lòng Triệu Dận thầm nghĩ như vậy, tuyệt đối không có nguyên nhân khác. Triệu Dận cúi xuống, nhặt cái rẻ vừa nãy bị A Chiêu ném xuống. Chờ đến khi A Chiêu ăn xong hai cái bánh bao, vừa lúc nhìn thấy Triệu Dận đang dọn mấy thứ linh tinh ở hậu viện. Trên người hắn có rất nhiều bụi, đầu tóc cũng rối bù, trên trán đổ ra rất nhiều mồ hôi. Giờ phút này bất cứ ai nhìn hắn, đều sẽ không nghĩ đến đây là Yến Vương Điện Hạ lúc trước được các quý nữ Yến Đô ngầm gọi là Ngọc Vương. A Chiêu nghĩ nghĩ, đem bộ đồ ăn trên bàn thu dọn sạch sẽ lại một chút, đi theo vào nội điện An Nhạc Cung. Lúc này bên trong đã trống trải không ít, Triệu Dận đem toàn bộ mấy đồ thừa thải kia ném đi. Nhìn thấy A Chiêu tiến vào, Triệu Dận nhìn cái tay đầy bụi của mình, vô thức liền muốn đem đôi tay giấu đi. Không muốn nhìn hắn trong bộ dáng chật vật như vậy. A Chiêu phụt cười, người và ta bây giờ, có cái gì mà ngượng ngùng. Tần Chiêu trời sinh mỹ mạo, lại đúng là mùa hoa chi năm, mặc dù không có những trang sức hoa phục kia, cái đó hoa phục châu báu, cũng có phong vị đặc biệt. Triệu Dận lập tức sừng sốt, Tần Thị thoải mái cười to như vậy, hắn trước nay đều chưa thấy bao giờ. Bây giờ đến lượt A Chiêu ngượng ngùng, nàng thu liễm cảm xúc lại, ánh mắt nhìn sang chỗ khác. Vương gia nhìn gì vậy? Nhìn ngươi, rất đẹp, Triệu Dận trong lòng nói. Nhưng mấy lời kiểu này, không phải là những gì một vương gia tôn quý và nội liễm nên nói. Triệu Dận phục hồi tinh thần, nhàn nhạt nói. Ta hiện tại đã không phải Yến Vương, về sau vương phi không cần xưng hô như vậy với ta. Chấm, A Chiêu rất nghe lời. Triệu Dận, nàng nhìn đại điện gần như trống rỗng, hỏi. Ta có thể làm gì? Triệu Dận theo bản năng nhìn đôi bàn tay thon gọn trắng nõn của nàng, ghét bỏ nói. Nơi này không cần ngươi quản, động tác cọ tới cọ lui quá chậm. Người đi đem chăn đệm phủ nội vụ đưa mang ra đây, tìm nơi nào sạch sẽ một chút mà phơi. A Chiêu, nàng một bên đi ra ngoài, một bên căm giận cùng hệ thống phun tào. Nam chủ này, một chút cũng không thấy thân thiện ở chỗ nào. Hệ thống rất đồng ý với nàng. Đúng vậy, ký chủ xinh đẹp đáng yêu như vậy, nam chủ vậy mà cũng không thương hoa tiếc ngọc. A Chiêu cảm động nói, kẹo bông gòn, người thật tốt. Hệ thống thẹn thùng nói, kẹo bông gòn thích nhất A Chiêu. A Chiêu cảnh giác nói. Nhưng mà một hệ thống như mi cùng ta là không có khả năng. Hệ thống, chấm chấm, nó phẫn nộ offline, để lại cho A Chiêu một bóng dáng lạnh lẽo cách chương.